Ta là Trắc Phi của Thái Tử. Chương 16, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Gật đầu, Hoàng hậu nương nương sức khỏe rất tốt. Chỉ là nghe nói gần đây sức khỏe của bệ hạ không được tốt. Mấy hôm trước còn ngất xỉu một lúc. Ta cố ý đề cập đến tình hình sức khỏe của bệ hạ với nàng ta. Khiến nàng ta không nhịn được nghĩ đến vị trí trung cung sắp có được của mình. Nàng ta ho nhẹ vài tiếng. Bản phi nghe thái tử nói. Thái tử điện hạ mấy ngày trước cũng đến chăm sóc bệnh. Chỉ là không yên lòng ta. Luôn chạy đi chạy lại. Vất vả lắm. Còn muội y, gần đây quản lý nhà cửa thế nào? Có gì khó khăn không? Nếu có nhất định phải nói với ta. Tuy ta bị mẫu hậu khiển trách không thể quản lý nhà cửa. Nhưng vẫn có thể bảo người giúp đỡ muội y. Ta cười, nắm lấy tay nàng, trong mắt cố gắng chứa đựng vài phần quan tâm. Tỷ cứ yên tâm dưỡng bệnh, đừng bận tâm chuyện khác nữa. Thái tôn còn nhỏ, vẫn còn đợi tỷ chăm sóc. Hiện nay muội cũng không phải là người quản gia, chỉ là giúp tỷ trông nom nơi này. Tỷ quản lý rất tốt, muội và Ôn Lương đệ đều khá yên tâm. Muội nên dành thời gian thường xuyên đến chăm sóc tỷ. Ta nói dịu dàng, muội nhất định phải chăm sóc tỷ thật tốt. Giá như muội đối với Miễn Miễn tận tâm hơn một chút, nàng ấy cũng sẽ không đau lòng mà si ết. Ết, vận nung, thân thể bệnh tật vẫn có thể dùng thuốc men chữa trị. Nhưng lòng đau thương thì chỉ có thể bất lực không cứu vãn được. Chắc hẳn tỷ cũng chính là vì đau lòng trước sự ra đi của Miễn Miễn mà thân thể mới trở nên như thế này. Nhưng mà tỷ yên tâm, Miễn Miễn đã đi rồi, tỷ vẫn còn muội, vận nung, tỷ biết đấy, muội không hề tham luyến ân sủng, muội chỉ muốn người bên cạnh được bình an, muội đã mất đi một lần rồi. Ta dịu dàng khuyên nhủ. Chuyện được đăng tải duy nhất tại monkeytrain.com là Trắc Phi của Thái Tử 16 HTML. Cho nên muội nhất định sẽ khiến tỷ khỏe mạnh. Câu này ta hơi hơi nhấn mạnh giọng điệu, nàng ấy lập tức ho không ngừng, chẳng phải là lòng hư thì còn có thể là gì nữa chứ? Ta vờ như đau lòng khôn xiết, rồi lại nói với nàng một chuyện đủ khiến nàng ho ra máu. Vận nùng, tỷ hãy cẩn thận, đừng quá xúc động, ta và tỷ là tỷ muội tốt, đây là điều ta nên làm. À phải rồi, vận nùng, hoàng hậu nương nương thương xót tỷ. Đã phái Tôn Thượng Cung đến Đông Cung giúp tỷ rồi. Tỷ cũng biết đấy, Tôn Thượng Cung đã làm Thượng Cung 10 năm. Xử lý việc cung cấm đâu ra đấy. Giờ ta đã yên tâm rồi. Cũng không còn lo lắng không chu toàn được mà có lỗi với tỷ nữa. Quả nhiên, ánh mắt phẫn uất của nàng càng thêm sâu đậm. Nhưng không yếu đuối như ta tưởng. Càng lúc càng thú vị rồi đây. Nàng uống một ngụm nước. Cố gắng giữ bình tĩnh nói, mẫu hậu quả là chu đáo, muội hãy thay ta tạ ơn người, nay thân thể ta ngày một suy yếu, điện hạ và muội đều bận rộn trăm công nghìn việc, không thể thường xuyên đến thăm ta, cho nên ta đã xin thái tử cho phép mẫu thân ta đến chăm sóc ta. Muội cứ yên tâm là được. Cách chương